Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 66, C66, kẻ giết người trong thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện như thế này. Bạn quyết định đi thang máy. Bạn đang đi lên. Kẻ giết người sẽ vào cùng bạn. Hắn chờ bạn nhấn một nút và sau đó hắn sẽ nhấn nút tầng bên dưới bạn. Khi bạn đến tầng đó, tầng kẻ giết người nhấn, cánh cửa sẽ mở ra và kẻ giết người sẽ đi ra ngoài. Khi cửa đóng lại, anh sẽ quay lại và trong lối đi hẹp giữa hai cánh cửa, bạn sẽ thấy con dao của hắn. Sau đó, bạn sẽ nghe thấy hắn nói, tôi sẽ giết bạn ở tầng kế tiếp. Tên đấy sẽ chạy lên cầu thang và đợi bạn. Khi cửa mở, anh sẽ có mặt ở đó và giết bạn. Phần tồi tệ không phải là cái chết, nhưng nỗi kinh hoàng đang được nói đến ở đây là lúc bạn trải nghiệm cảm giác trong khoảng thời gian thang máy di chuyển giữa hai tầng. Khi bạn đang bị mắc kẹt trong thang máy, bạn biết điều gì sẽ tới với mình ở tầng tiếp theo mà không hề có thời gian để suy nghĩ tìm cách đối phó. Cách chương.